của Chúa Giêsu trên sự dữ, ma quỷ, tội lỗi và bệnh tật. Chúa chữa bệnh cho bà nhạc gia của Simon khỏi cơn sốt nặng chỉ bằng lời truyền lệnh đơn giản, chẳng cần thuốc men hay bất cứ cách chữa trị nào khác. Đối với nhiều bệnh nhân mắc đủ thứ chứng bệnh, Ngài cũng chỉ đặt tay trên họ, mọi bệnh tật liền được chữa khỏi. Thật lạ lùng và đáng thuyết phục biết bao, cách chữa trị và trừ quỷ như thế. Ma quỷ, tội lỗi và bệnh tật luôn luôn rình rập tấn công con người, gây ra bao nhiêu hệ quả khổ đau và bất hạnh cho con người. Nên Thiên Chúa đã sai con Ngài đến để khắc phục sự dữ và kêu gọi con người sám hối, ăn năn, tin vào tin mừng của Ngài để được cứu độ. Ngày nay, sự dữ gia tăng gấp bội dưới nhiều hình thức khác nhau, quy về hai lĩnh vực sau đây. Một, sự dữ về thể chất. Bệnh hoạn càng ngày càng gia tăng. Có nhiều chứng bệnh mà sự tiến bộ y khoa vượt bậc ngày nay cũng bị bó tay. Chúng ta đã từng chứng kiến sự ra đi thật bất ngờ của một số anh em chúng ta. Đang đi cắt bông, tỉa cảnh, thấy mệt một chút, vô nằm nghỉ rồi đi luôn. Đang đánh ping pong, vừa ra nghỉ thì quỵ xuống và chết. Và bao nhiêu những thứ bệnh mới xuất hiện, thấy đó, nhưng bao nhiêu bác sĩ với những dụng cụ y khoa tối tân cũng chỉ biết đứng nhìn, bó tay trước những đau đớn của bệnh nhân. Thêm vào đó, sự dữ do khủng bố gây ra làm chết người hàng loạt. Dù bao nhiêu biện pháp phòng chống cũng phải chịu thua. Nó cứ xảy ra, rồi con người mới thấy được sự tinh vi của nó và mới lại đưa ra được biện pháp phòng ngừa, thì đã muộn. Hai, sự dữ về tinh thần. Cứ lướt mắt nhìn lên mạng, chúng ta thấy sự dữ hoành hành như thế nào. Những thông tin sai lệch gây khốn đốn cho biết bao nhiêu người. Những phim ảnh xấu đã gây tác hại cho cả một thế hệ. Trước những sự dữ ấy, chúng ta không được nản lòng, vì bài tin mừng hôm nay thể hiện rõ uy quyền tối cao của Chúa Giêsu trên sự dữ. Những sự dữ mà chúng ta cảm thấy bó tay, nhưng đối với Chúa Giêsu nó lại là chuyện nhỏ. Vì vậy, tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta cầu xin Chúa mau ra tay xua tan mọi sự dữ đã quá sức tưởng tượng của chúng ta. Không lẽ Chúa là Cha yêu thương đã ra tay cứu giúp bà nhạc gia của Simon và nhiều những bệnh nhân khác là những sự dữ bình thường, quen thuộc thôi? Ngài lại không ra tay dẹp tan những sự dữ của thời đại chúng ta là những sự dữ lớn lao hơn những sự dữ trên nhiều. Chúa chưa ra tay, có lẽ tại chúng ta chưa tin tưởng vào quyền năng của Ngài, hoặc chúng ta chưa cộng tác với Ngài để dẹp bỏ những sự dữ nơi bản thân chúng ta đó thôi. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta luôn tin tưởng vào quyền năng vô cùng của Chúa và luôn cộng tác với Chúa để dẹp bỏ những sự dữ nơi bản thân và nơi anh em mình. Amen.